Berlin đã nói xong, nhưng nhóm Trịnh Xá đã nghe đến trợn mắt há mồm. Tất cả những điều này đều không thể tưởng tượng nổi. Bích họa đó gần như đã kể ra toàn bộ lai lịch của chủ thần không gian cùng những gì xảy ra trước và sau đó. Tất cả những tin tức thu hoạch được này đều là chuyện mà trước kia bọn họ chưa từng nghĩ tới. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính, nói, nếu nói như vậy, con quái vật đó là người bình thường đeo mặt nạ vàng biến thành phải không? Chỗ di tích đó còn nguyên vẹn không? Evelyn gật đầu nói, di tích còn nguyên, nhưng cả đội khảo cổ đều biến thành zombie. Đúng vậy, hắn vốn chỉ là một ông lão bình thường, sau khi đeo mặt nạ vàng thì biến thành bộ dạng như hiện tại. Bất quá hắn cũng phải quái vật trọn vẹn, hắn hiện tại vẫn là một sản phẩm khiếm khuyết, còn chưa có được toàn bộ sức mạnh của quái vật. Tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là đến cả Sở Hiên cũng nhíu mày. Hắn cắn cắn móng tay, hỏi, sao lại nói như vậy? Thực lực con quái vật ấy bây giờ đã rất mạnh rồi, hẳn là phải tiến đến rất gần với quái vật mà ngươi hình dung mới đúng. Nếu như đây chỉ là sản phẩm không trọn vẹn thì sức mạnh đầy đủ của con quái vật này thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng loại sinh vật mức ấy sao chỉ có thể thường có một chút như vậy? Evelyn ngẩn người, thường cái gì? Tóm lại, trên bích họa nói như vậy, đó chính là mặt nạ vàng chế tạo ra có khuyết điểm, không thể làm cho sinh mạng thể tiến hóa hoàn toàn đến cấp độ như dự tính. Đầu tiên là sinh mạng thể này mất đi khả năng khống chế tâm tình, tùy theo dục vọng muốn gì là sẽ làm như vậy. Tiếp theo bọn chúng để duy trì bản nguyên sinh mệnh tồn tại như cũ cần phải liên tục hút máu người. Khuyết điểm cuối cùng cũng là khuyết điểm chí mạng. Bọn chúng hoàn toàn không có sức chống cự với ánh sáng mặt trời. Không cần biết là tia sáng yếu nhược đến mức nào, chỉ cần bị chiếu vào là sẽ phải chết. Trịnh Xá trong lòng chợt động. Hắn bỗng lấy mảnh vàng nhỏ trong nạp giới ra, hỏi, hẳn là do thiếu miếng vàng này phải không? Đúng rồi, con quái vật đó mạnh như vậy, sao các ngươi cướp được mảnh vàng này trong tay hắn? O, Can Nở nhận lấy miếng vàng, cười khổ đáp, đây không phải công lao của chúng ta, là Can Nở Han thừa cơ hội lấy trộm ra. Lúc ấy con quái vật đó đang truy đuổi bọn ta, Can Nở Han vì tham vàng nên lén trở lại thôn trang trộm lấy mặt nạ. Nhưng ai mà biết, tên quái vật đó không ngờ lại có một loại liên hệ đặc thù với chiếc mặt nạ. Khi Kanerhan lấy trộm mặt nạ, hắn lập tức quay lại tấn công, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tòa nhà bốc cháy thành cho còn Kanerhan thì cuối cùng đoạt được một mảnh vàng nhỏ đem về. Trịnh Xá cười khổ nói, ta cơ bản đã hiểu những gì xảy ra rồi. Với khả năng trộm cắp lành nghề của Kanerhan mà cũng chỉ có thể lấy được một mảnh nhỏ. Có thể thấy con quái vật đó mạnh đến mức nào. Ít nhất nếu Kanerhan muốn trộm thứ gì đó trên người ta, trừ khi nắm chặt hắn trong tay, nếu không bị tên gia hỏa này trộm mất đồ thì không chắc chắn lấy lại được về. Kanerhan ra vẻ khiêm tốn, mỉm cười thật thà. Hắn không ngờ còn dám nói, quá khen, quá khen. Da mặt đúng là dày như tường thành, Trịnh Xá cũng không để ý tới hắn, hỏi tiếp. Nếu hắn lấy được mảnh vàng này thì có thể bổ sung cho khiếm khuyết không? Evelyn lắc đầu nói, không thể, nhưng lấy được toàn bộ mặt nạ vàng là bước đầu tiên hắn cần phải làm. Theo như trên bích họa, cần một viên kim cương cực lớn làm máy tập trung năng lượng, đem ánh sáng mặt trời tập trung thành chùm chiếu vào trán mặt nạ, như vậy có thể khiến hắn tiến hóa một lần nữa, đạt tới trình độ như thánh nhân. Mà người duy nhất trên thế giới có một khối kim cương khổng lồ như vậy. Trịnh Xá ngẩn ra, nói, cái này không phải nói viên kim cương của Kanerhan sao? Lấy được trên nóc kim tự tháp của vua bò cạp. Nhưng tên quái vật đó sao lại biết các ngươi có viên kim cương đó chứ? O, Kanner gật đầu đáp, không sai, chính là khối kim cương đó, cũng là viên duy nhất trên thế giới có thể tích tụ đủ năng lượng. Hơn nữa khiến hắn tiến hóa một lần nữa. Còn về chuyện tại sao hắn biết, Kanerhan trong một lần đánh bạc với đám khảo cổ đã ba hoa rằng mình có một viên như vậy, thậm chí bốc phét rằng nó to bằng hai quả bóng đá. Trịnh Xá vuốt vuốt lông mày, hắn quay sang phía Chiêm Lam, hỏi, thế nào, quét hình vẫn không có kết quả sao? Chiêm Lam lắc đầu cười khổ, không có, đám zombie cũng chạy trốn khắp thành phố, căn bản không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của tên quái vật đó. hiện tại, ta chỉ có thể giám sát khách sạn và khu vực xung quanh, để phòng hắn lẻn vào tấn công. Trịnh Xá gật đầu, hắn lại quay sang phía Sở Hiên, thế nào, có phát hiện gì mới về cấu trúc cơ thể tên quái vật đó không? Ngoài ánh mặt trời ra còn thứ gì có thể giết nó không? Trước đó, sau khi quảng trường nổ tung, Trịnh Xá thu hồi ngọn giáo của thần OEG lại, cây trường mâu bằng vàng này không hề có chút tổn hại nào từ vụ nổ. Không chỉ như thế, mọi người còn tìm thấy trên đó một khối thịt nhỏ dính lại, khối thịt không ngừng động đậy, giống như là có tính mạng riêng, muốn thoát khỏi cây giáo nhưng bị kẹt lại ở chỗ khớp mở nên mọi người lấy được một khối thịt lớn bằng đầu ngón tay út của quái vật. Sở Hiên gật đầu, lấy trong một chiếc túi lớn sau lưng ra một cái bình thủy tinh trong suốt để nghiên cứu thành phần khối thịt này. Ta đã nhờ bảo vệ mua một bộ công cụ thí nghiệm hóa học, mặc dù khá thô sơ nhưng vẫn lấy được một ít số liệu. Đầu tiên, khối thịt này có thể gọi là một sinh mạng thể hoàn chỉnh. Trong bình thủy tinh, một khối thịt màu hồng liên tục nhúc nhích, mà trên đó không ngờ còn xuất hiện mấy con mắt cực nhỏ, thậm chí có cả một ít xúc tu mọc ra, mà độ lớn cũng không thích hợp. So với lúc mới lấy được hiện tại nó đã to gần bằng ngón tay cái. Sở Hiên tiếp tục nói, khi chúng ta lấy được, nó chỉ là một khối rất nhỏ, mà sau đó ta còn cắt đi khoảng 1/3, nhưng sau khi nhỏ vào một ít máu bò, nó hấp thu hết chỗ máu rồi tại từ từ lớn lên đến như bây giờ. Hơn nữa bề mặt nó còn mọc ra một số cơ quan của sinh mạng thể ổn định như cơ quan thị giác, khứu giác, các loại. Có thể nói khối thịt này đã là một sinh mạng riêng biệt. Nói xong, Sở Hiên lại lấy ra mấy chiếc bình nữa. Trong bình đều là các khối thịt ngâm trong dung dịch. Sở Hiên nói tiếp, ta ngâm khối thịt trong các loại dung dịch, ví dụ dùng axit sulfuric đậm đặc. Gần như chỉ sau mấy giây khối thịt này liền bị ăn mòn sạch sẽ như các sinh vật bình thường, nhưng chỉ cầm giảm nồng độ axit xuống một chút. Các ngươi nhìn khối thịt này đi. Mọi người nhìn theo ngón tay Sở Hiên, trong một bình thủy tinh xuất hiện một khối nhỏ hình cầu. Khối cầu này trên mặt có rất nhiều lỗ nhỏ, thỉnh thoảng lại có bọt khí từ trong thoát ra. Sở Hiên nói, đã thấy rõ chưa? Khối thịt trong thời gian cực ngắn đã bắt đầu tiến hóa để chống lại sự ăn mòn của axit. Nó biến lớp bên ngoài thành một lớp phao không khí giống như tầng cách ly. Mặc dù phần ngoài cùng đã hoàn toàn hoại tử, nhưng ở trung tâm khối thịt vẫn còn sống. Ngoài axit, phản ứng với chất kiềm cũng không khác biệt lắm. Chỉ có trong nước muối sinh lý thì lại có biến hóa mới. Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy nó tiến hóa trong môi trường không có sự sống phải không? Đây là khối thịt tiến hóa trong nước muối sinh lý. Sở Hiên chỉ vào chiếc bình thủy tinh cuối cùng, trong đó có một khối thịt mỏng đang di động, nhìn qua giống như một con sứa nhỏ. Nó lơ lửng trên mặt lớp nước muối sinh lý, liên tục hô hấp, nhìn giống như một sinh vật biển. Sở Hiên cho mọi người xem hết mấy cái bình rồi mới lạnh nhạt nói, mọi người nhìn rõ cả chưa? Khối thịt này về bản chất đã không còn giống như thịt của chúng ta. Cơ bản có thể cho rằng tác giả chế tạo ra chiếc mặt nạ vàng vốn là muốn người đeo mặt nạ có thể khống chế bộ gen của bản thân. Nhưng thực tế do thí nghiệm thất bại, sinh mạng thể đeo mặt nạ không có được hình thái sinh mệnh đơn thể giống như người bình thường, mà giống như một tập đoàn trùng amip biến hình. Mỗi tế bào đều có sức sống như vậy, vô số tế bào tổ hợp lại thành tên quái vật đó. Vì thế không phải quái vật khống chế tế bào tiến hóa mà là tế bào gặp phải nguy hiểm liền tự tiến hành tiến hóa, sau đó quay lại khống chế quái vật, chỉ như vậy thôi. Do đó sự tiến hóa của con quái vật này là không thể tự điều khiển, có thể coi nó là dạng sống lấy đơn vị là tế bào. Chỉ cần một tế bào còn sống, về cơ bản có thể coi là bản thể quái vật còn sống. Quả nhiên là nhiệm vụ đoàn đội độ khó cấp B. Lần này chúng ta đã quá tự tin, nhiệm vụ này rất khó có thể hoàn thành, may mắn là không có hạn chế thời gian, cũng không có trừng phạt nếu không hoàn thành, nếu không thì rất có thể tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Mọi người xung quanh nhất thời đều trầm mặc, đặc biệt là mấy người O, Can, N, bọn họ quả thực là có nghe mà không có hiểu, bất quá ý tứ đại khái thì vẫn nắm được, đó chính là sức sống của quái vật này rất mạnh. Về cơ bản rất khó để giết chết hắn, hơn nữa một khi đen đủi, rất có thể sẽ xuất hiện vô số khối thịt quái vật. Trịnh Xá ngẫm nghĩ một chút rồi nói,

trong vũng máu lớn, chúng chậm rãi chuyển động, tổ hợp lại, đến khi Trịnh Xá tỉnh táo lại khối thịt đã tạo thành hình người, tiếp đó là hoàn thiện bộ phận. Sau mấy giây, gã thanh niên đã lại đứng giữa bể máu. Gã thanh niên tóc nâu nhìn hố lớn trên nền nhà nói, uy lực thật đáng sợ, nếu là ta lúc mới trở thành sinh vật cấp cao tại thôn trang đó thì chắc chắn sẽ bị một chiêu vừa rồi của ngươi giết chết. Ha ha ha, ta đang không ngừng tiến hóa, không ngừng trở thành dạng sống càng cao cấp hơn, chiếc hố này chính là một bằng chứng, ngươi không giết nổi ta. Ha ha ha, cả thế giới này không ai có thể giết nổi ta. Trịnh Xá khó hiểu hỏi, tại sao, lúc ta ném trường mâu ra thì ngươi cũng đồng thời tránh thoát được sao? Không thể nào, một kích đó ngay cả ta trong trạng thái bạo tạc cũng không tránh nổi, ngươi làm sao tránh được? Không thể nào, tên thanh niên cười a a, hắn tới trước mặt một người còn sống đang bị găm trên tường, trong ánh mắt hoảng sợ của người này, hắn đưa tay xuyên vào bụng người đó. Tiếp theo người đó bắt đầu từ từ trở nên khô héo, rồi lại bắt đầu nhanh chóng to phồng lên, biến thành một con zombie lớn. Sau khi rời tường hạ xuống nó lại bắt đầu vắt ép máu tươi ra, cử động như vậy làm Trịnh Xá nhìn thấy phải cau mày. Gã thanh niên tóc nâu liếm liếm máu tươi trên ngón tay, nói, lúc trước chiến đấu với ngươi trên quảng trường, cơ thể ta bị thương rất nghiêm trọng. Mặc dù có thể từ các loại thịt khác bổ sung thân thể nhưng vẫn cần có rất nhiều năng lượng. Những người này đều vì các ngươi nên mới phải chết. Ha ha ha, đều là vì các ngươi nên mới phải chết. Trịnh Xá cười lạnh đáp, nói năng như đánh rắm, đừng có đem chuyện ngươi làm đổ lên đầu bọn ta. Ta có thể chắc chắn đây tất cả là tội lỗi của ngươi. Nếu lúc đó ngươi bị bọn ta giết, bọn họ sẽ không phải chết. Con quái vật làm người ta phải ghê tởm này. Gã thanh niên nhìn cánh tay màu, nói, quái vật làm người ta ghê tởm sao? Thật sự làm người ta ghê tởm sao? Ha ha ha, sinh vật cấp thấp sẽ không hiểu nổi cảm giác của sinh vật cấp cao. Mỗi khi ngươi hút máu tươi của một người vào cơ thể, cảm giác bọn chúng biến thành chất dinh dưỡng của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy khoái cảm vô cùng, đơn giản là so với ân ái còn thư thái hơn gấp vạn lần. Ha ha ha. Hơn nữa, ngươi có biết tại sao vừa rồi ta không chết không? Bởi vì ta đã là tồn tại vô địch. Tên thanh niên bắt đầu cười lên điên cuồng. Trong tiếng cười, dưới chân hắn lại có mấy đám thịt chuyển động, trồi lên, mỗi khối thịt đều không ngừng lớn lên, biến hình, đến cuối cùng trở thành bộ dạng giống y như hắn, nhìn không khác nhau một chút nào. Trịnh Xá thấy vậy trong lòng thất kinh, nhưng vẫn cố cười lạnh nói, đừng có lấy đám zombie ra lừa ta. Chẳng lẽ ngươi có thể biến thành rất nhiều người sao? Cút mẹ ngươi đi, chỉ cần ta tìm được cây giáo về là sẽ giết chết ngươi trong nháy mắt. Tên thanh niên tóc nâu lắc đầu nói, dạng sống cấp thấp ngu xuẩn, ngươi thật sự nghĩ bọn chúng là giả sao? Quá thiếu hiểu biết, với bản lĩnh của dạng sống cấp cao như ta, trong thân thể mỗi con zombie do ta tự tạo ra đều có tế bào của ta. Chỉ cần các zombie đó còn sống thì ta sẽ vĩnh viễn không chết. Ha ha! Mà những kẻ bị zombie cắn chúng, sau khi bọn chúng biến thành zombie cũng mang theo tế bào của ta, như vậy ngươi hiểu chưa? Tại sao ta nói ngươi không thể giết nổi ta? Đó là vì trong thành phố này chỗ nào cũng có thân thể của ta tồn tại, hàng vạn zombie thậm chí càng nhiều hơn còn đang không ngừng tìm bắt con người. Hơn nữa, chuyện ngươi càng không biết là, khi ta giao chiến với ngươi mà mạnh lên, hoặc là hút máu của ngươi rồi mạnh lên, các tế bào của ta dù ở cách rất xa cũng đồng dạng tiến hóa, vì thế ngươi không cần vọng tưởng chỉ phải tiêu diệt một thân thể tiến hóa của ta, như vậy không thể ngăn cản ta tiếp tục mạnh mẽ lên. Ha ha ha, đã hiểu chưa? Ta là dạng sống mạnh mẽ nhất, cao cấp nhất, ta là tượng trưng cho vô địch. Trịnh Xá trong lòng thầm hô hỏng bét, hắn cũng không biết tên quái vật này có nói thật hay không, nhưng nếu thật sự như vậy, hắn và đồng đội sẽ rất nguy hiểm. Con quái vật này gần như đánh không chết, diệt không xong, trừ phi là lúc hắn còn chưa tiến hóa phát triển phải tiêu diệt được, nếu không thì đến cuối cùng cứ dứt khoát chạy trốn cho xong. Chẳng trách cái tình tiết kịch bản này lại không hạn chế thời gian, hóa ra là vì nguyên nhân này. Gã thanh niên nhìn sắc mặt Trịnh Xá, hắn tiếp tục cười lạnh nói, đừng mơ đến chuyện chạy trốn, đứa nhỏ trong lòng ngươi trong cơ thể nó cũng có tế bào của ta tồn tại. chỉ là tế bào đó vẫn đang trong trạng thái ngủ đông thôi. Chỉ cần qua 10 ngày, các tế bào sẽ phát động, thằng bé này cũng sẽ biến thành zombie mới. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đưa viên kim cương khổng lồ và mảnh mặt nạ vỡ đó cho ta. Ta sẽ tha cho mười mấy người các ngươi. Trên thực tế, ta cũng không cần giết chết các ngươi. Trong thành phố này còn rất nhiều nhân loại để cung ứng cho ta tiến hóa, sinh trưởng. Ta chỉ muốn tiếp tục tiến hóa, trở thành sinh mệnh thể càng hoàn mỹ càng cường đại, không có mâu thuẫn quá lớn với các ngươi. Thế nào? Chúng ta giao dịch chứ? Trịnh Xá vẫn tiếp tục nói chuyện là vì trước mắt chuyện hắn cần làm nhất là trì hoãn thời gian. Không cần biết là chờ bình minh hay là im hút ép chạy tới đều cần thời gian. Vì thế hắn cười lạnh đáp. Bớt lừa người đi. Lúc trước ngươi nói con đường tiến háo của ngươi đã bế tắc nên ngươi mới phải tấn công. Hút máu của ta đúng không? Vậy mà bây giờ lại nói tha cho chúng ta. Chỉ cần giết những người khác là được. Ngươi cho rằng những lời này khiến ta tin được sao? Huống chi bây giờ ngươi đã tàn bạo như vậy. Chờ đến khi ngươi biến thành dạng sống càng cao cấp hơn thì sao đây? Không phải sẽ muốn diệt tuyệt toàn bộ loài người chúng ta sao? Nằm mơ. Gã thanh niên lắc đầu thở dài. Tiếp đó vẻ mặt hung tợn nói. Thật là khéo quá hóa vụng. Vốn còn muốn chỉ biến ngươi thành zombie thân vệ của ta. Còn những kẻ khác thì để chúng sống lâu thêm một chút cũng được. Xem ra hiện tại không thể bỏ qua cho ngươi được rồi. Tương lai ta là chúa tể của cả thế giới này, ngươi là thân vệ của ta. Ha ha ha, ngươi nên vì thế mà tự hào. Nói đoạn, tên thanh niên cả người chấn động, sau lưng hắn từ từ mọc ra một đôi cánh rơi màu đen, mà những tên khác cũng làm động tác tương tự, nhất thời 5 tên mang cánh rơi bay lên, chuyện này nằm ngoài dự đoán của Trịnh Xá. Gã thanh niên tóc nâu bay lên. Hắn vừa bay vừa cười điên cuồng, tất cả đều nhờ có bẩn nguyên sinh mạng của ngươi đó, chẳng những giúp thân thể ta tiến hóa thêm nhiều mà còn có thể bay lên. Mặc dù ta mới có thể bay cách đây không lâu nhưng cảm giác này thật sự khiến người ta phải hưng phấn. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Đúng rồi, không nên bỏ quên đồng đội của người. Zombie trong thành phố đã tới tấn công bọn chúng, nếu giết chết quá nhiều zombie bên đó cũng sẽ xuất hiện thân thể giống như ta. Một khi sinh mạng thể cao cấp như ta xuất hiện là bọn chúng chết chắc rồi. Ha ha ha. Trịnh Xá đã dần dần tuyệt vọng. Mắt thấy 5 gã thanh niên đang bay tới, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lấy Glider bay về phía nhóm chiêm lam. Trong đầu cũng bắt đầu liên tục kêu gọi chiêm lam chuyển đoạn tin tức này lại để bọn họ tận lực chạy trốn. Không nên giết quá nhiều zombie, tránh cho tên quái vật này xuất hiện càng lúc càng nhiều. Trong lúc Trịnh Xá chạy trốn, 5 tên thanh niên không ngừng truy đuổi. Một đám cát vàng bỗng từ xa cuốn tới. Khi đám cát bay qua người Trịnh Xá, hắn chợt nghe thấy giọng nói của Im Hút Ép. Tên đầu chọc đẹp trai này nói, khó coi quá đấy, tốt xấu gì ngươi cũng là kẻ từng đánh bại ta, sao lại bị 5 con rơi con này dọa phải cho chạy trốn thế? Vừa dứt lời, cơn lốc cát đã cuốn tới 5 gã thanh niên. Trịnh Xá vừa mừng vừa sợ nhưng tiếp theo hắn lại gần như tuyệt vọng. Khi bão cát cuốn tới 5 tên kia, hắn đã nhìn thấy cách đó không xa lại có mấy tên thanh niên tóc nâu, lưng mang cánh rơi bay lên.